Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2111, chương 2113 mạnh lên buồn giàu. Đã ngươi không có ý định ra tay, vậy những người này liền từ ta nhận, làm dạng này một cái rất rõ ràng là nhằm vào Rama. Thanh âm vang lên lúc Loki đứng dậy, hắn trên thân bàng bạc ma lực đang cuộn trào, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ta đây, Frey vội vàng muốn nói chút gì đó, cũng là bị Loki cắt đứt. Ngươi ở nơi đó nhìn xem. Loki dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối Frey nói một câu như vậy. Lập tức lại liếc nhìn Rama. Nhưng ngươi nhìn ta thực lực bây giờ đi. Tới, Chí Thiên Sứ, tại Loki kêu gọi tới. Sau người Chí Thiên Sứ ngẩng đầu, mang theo lang sặc máy móc thanh âm, đi tới Loki trước mặt. Ô, Rama lông mày nhíu lại, bỗng nhiên cười một tiếng, đảo cũng không nói gì, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn xem. Irori, Yaya, Komurasaki ba người thấy Rama không có ý xuất thủ, đồng dạng đứng tại chỗ bất động, chỉ là duy trì lấy đề phòng. Loki cứ như vậy lẻ loi một mình hướng đi Onera tập đoàn. Nhưng chung quanh khán giả đều hơi rối loạn lên. Chẳng lẽ phim Bu Winter không có ý định ra tay sao? Cái kia, kiếm đế, nên sẽ không tính toán cướp đi. Phim Bu Winter, con mồi a, cái này có ý tứ. Trên khán đài, dạng này đối thoại liền dần dần xuất hiện. Xem ra tất cả mọi người cho rằng Onera tập đoàn đối thủ lại là Rama. Lại không nghĩ tới, sau cùng đứng ra người lại có thể là Loki. Liền Onera sắc mặt cũng hơi chìm xuống. Mở miệng như thế, dự định trở thành phim Bu Winter, đầy tớ sao? Kiếm đế, Onera cứ như vậy chất vấn. Đổi lấy lại là Loki tiếng hừ lạnh. Ai là cái tên kia đầy tớ a? Loki liền lạnh lùng nói, chỉ là ta vừa vặn cần một chút đối thủ tới thật tốt kiểm nghiệm ta thực lực bây giờ. Mà các ngươi lại không vào được cái tên kia mắt, liền để người ta ra tay sao đều không có, cho nên ta mới cố mà làm tới thu nạp mà thôi. Nghe vậy, Onera lập tức nổi giận, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Kiếm đế, dứt lời. Onera vung tay lên, hắn người bên cạnh ngẫu làm lập tức từng cái phóng xuất ra ma lực. Nhường ma lực dồn dập đều rót vào vô số cỗ automaton trong cơ thể. Khởi động chúng nó trong cơ thể Magic Circuit. Một giây sau, đủ loại công kích ma thuật cũng bắt đầu tách ra. Giống như đạn pháo oanh ra hỏa diễm đoàn khối. Giống như bão cát không ngừng cuốn lên gió lốc. Có đan sen tung hoành lưỡi dao cùng phi tiêu, có tản ra gây mũi mùi vị phun ra nọc độc, còn có chư như xương khói, sóng âm, đất cát, miếng đất cùng với điện giật chờ đủ loại công kích. Mỗi một loại đều là mặc dù phổ biến lại 10 phần hữu hiệu ma thuật. Tại tập đoàn chiến lúc nhất là có ích, cái này là một đám bao tay người nắm giữ nhóm trong 2 tháng này lấy được kết quả. Nhưng mà Chí Thiên Sứ, đối mặt đột kích đủ loại công kích ma thuật, Loki lãnh đạm như cũ thổ lộ ra mệnh lệnh. I'm ready, Chí Thiên Sứ một đối với con mắt lập tức phát sáng lên. Một bên giống như máy móc dùng điện tử âm tiến hành đáp lại. Một bên sau lưng cơ quan dương ra, nhường từng thanh đoản kiếm chui ra. Gió nóng ngay tại Chí Thiên Sứ trên thân mở ra. Cái kia chính là Chí Thiên Sứ Magic Circuit, có thể tự do phóng thích gió nóng đồng tiến đi thao túng ma thuật. Nhiệt phong thao tác, tại gió nóng nhiệt độ cao ra trì dưới, Chí Thiên Sứ đoàn kiếm hội hóa thành liền sắt thép đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt lợi khí. Thế là, từng thanh đoàn kiếm cứ như vậy bắn đi ra, giống như là từng đạo sao băng. Một bên ở giữa không trung tự do bay lượn, xẹt qua từng đạo duyên dáng quỹ tích, một bên cắt về phía đột kích công kích ma thuật. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, chảm kích âm thanh bên trong, tại từng thanh đoàn kiếm dưới sự công kích, mặc kệ là hỏa diễm đoàn khối, bão cát gió lốc, đan sen tung hoành lưỡi dao vẫn là đủ để ăn mòn hết thảy nọc độc. Đều bị từng cái chặt đứt, xoắn nát, trực tiếp chôn vùi vào không khí. Cái kia từng thanh đoàn kiếm liền phóng xuất ra cực kỳ nhiệt độ cao gió nóng. Cho dù là hỏa diễm cùng gió bão đều có thể chặt đứt. Xoay tròn đi, Loki liền đem ma lực đưa vào chí thiên sứ trong cơ thể. Yes, Master, chí thiên sứ lập tức đáp lấy gió nóng, nhảy lên không trung, lập tức dần dần biến hình. Bả vai, cánh tay cùng trường kiếm hợp là một thể, biến thành một khối tấm sắt. Toàn thân linh kiện cũng giống là ghép hình nặng mới tổ hợp. Trong nháy mắt, thiên sứ biến thành một thanh chiều dài tiếp cận thành thân người cao đại kiếm. Một bên xoay tròn, một bên phóng xuất ra gió nóng. Thoạt nhìn tựa như là bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Biến thành một thanh xoay tròn viêm chi kiếm. Này cảnh tượng, chính là Loki ghi tên danh hiệu. Suốt Emperor, xuất hiện nguyên nhân, đại kiếm liền trên không trung một mực xoay tròn lấy. Cũng xẹt qua từng cái duyên dáng đường cong, chém về phía trước quân đoàn. Onera trong tập đoàn Puppeteer từng tái đều cuống quýt làm ra phản ứng. Thao túng chính mình automaton, hoặc là làm ra công kích, hoặc là làm ra phòng ngự, cũng hoặc là dứt khoát tiến hành né tránh. Kết quả lại ngay cả một chút tác dụng đều không có. Chí thiên sứ biến thành viêm kiếm liền giống như là triệt để sống lại. Đã có được sinh mạng ma vật, có lúc hóa thành bay vụt sao băng, có lúc hóa thành không ngừng xoay quanh phi tiêu, có lúc như trăng khuyết một dạng làm lấy linh hoạt biến hướng. Có khi lại trực tiếp xuyên qua tại đông đảo trong công kích. Đúng là tránh đi đột kích công kích đồng thời, còn đem vô số cỗ automaton liên tục chặt đứt. Không lưu tình chút nào. Động tác kia, nếu là đổi lại trước kia Loki, tuyệt đối làm không được. Thế nhưng, tập được, tâm nhãn, về sau, Loki đã có thể xem thấu đối thủ tất cả công kích. Càng có thể nhòm ngó đến tốt nhất chuyển động quỹ tích. Tại hắn thao túng dưới, chí thiên sứ liền cũng triệt để thoát thai hoán cốt, thể hiện ra lực lượng kinh người tới. Ban đầu, có, nhiệt phong thao tác, Magic Circuit, chí thiên sứ liền cơ hồ không có gì không ngừng. Lực công kích tuyệt đối sung túc, lại thêm còn có thể thông qua phun ra gió nóng tới biến hướng cùng gia tốc. Lực cơ động phương diện cũng không thể bắt bẻ. Hiện tại lại có Loki kỹ thuật, kẻ địch đông đảo automaton liền ngay cả lao tới nó một bên đều làm không được. Ngược lại từng cái bị chém đứt, không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Bao quát, Onera Golem cũng giống như vậy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Onera liền hoàn toàn choáng váng. Đặc biệt là thấy chính mình automaton bị từ trên trời giáng xuống đại kiếm cho nhất đao lưỡng đoạn. Thậm chí phóng xuất ra đáng sợ nhiệt độ cao, trực tiếp bùng cháy hầu như không còn. Bốc hơi đến nỗi ngay cả nhất cái linh kiện đều không hề lưu lại dáng vẻ. Onera kém chút sụp đổ. Khoảng cách làm sao có thể như thế đại. Onera liền hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật này. Đáng tiếc, cái này là khoảng cách. Loki chẳng biết lúc nào đi tới Onera trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ngươi ngay cả ta đều không thắng được. Dựa vào cái gì thắng nam nhân kia? Loki lời nói, nhường Onera sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đều đem găng tay giao ra. Loki liền nhìn xem dạng này Onera, giống như là đối nó mất đi hứng thú một dạng, không nhịn được lái như vậy khẩu. Onera hết sức muốn phản kháng, lại phát hiện, tại Loki trên đỉnh đầu, nhấc lên gió nóng đại kiếm ở nơi đó xoay tròn lấy. Onera khóe miệng co giật. Sau cùng trở nên hôi bại lên, ủ rũ cúi đầu đưa tay bộ cho cởi, cũng nhìn về phía Loki, thấy Onera biểu hiện, còn lại bao tay người nắm giữ nhóm cũng từ bỏ hy vọng. từng cái đều bỏ đi bao tay, giao cho Loki, hết thảy 19 người Puppeteer tập đoàn, liền như thế bị Loki cho một người giải quyết, đều rút lui, thực lực như thế, nhường thính phòng rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn náo động lên. Cũng nhường những cái kia giả hội cao danh lần những người dự thi đều sắc mặt ngưng trọng. Liền học viện trưởng đều cảm thấy ngoài ý muốn, lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới, kiếm đế, thế mà lĩnh ngộ, tâm nhãn, lần này phía sau dạ hội liền có ý tứ. Rõ ràng, Loki nội tình, bén nhạy người cũng đã xem thấu. Nhìn thấy không, Loki lúc này mới mang theo chí thiên sứ trở về, nhìn thẳng Rama lên tiếng. Thấy được, Rama mỉm cười, nói. Người thật sự mạnh hơn rất nhiều. Rama thừa nhận lấy điểm này. Chỉ là, chính là bởi vì trở nên quá mạnh, người bây giờ nên hết sức buồn rầu a. Rama lời nói, nhường Loki đôi mắt lấp lánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,